Tận thế nhạc viên, chương 1208, nằm viện Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu mơ hồ biết, chính mình đã hôn mê thật lâu. Nàng tại một mảnh thật sâu nhàn nhạt, không ngừng lăn lộn trong bóng tối nổi lơ lửng. Thần trí tư duy lúc đứt lúc nối. Hoảng hốt trong lúc đó ngay cả chính mình trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra đều không nhớ rõ. Thẳng đến nàng dãy giụa mở mắt ra, tầm mắt theo một mảnh trong sương mù dần dần rõ ràng thời điểm. Thân thể chi giác cũng mới cùng nhau khôi phục, màu xám trắng trên trần nhà, nhàn nhạt đất nứt mở mấy đạo trường trường khe hở, giống như một đầu cự đại nhện vừa mới chuẩn bị bắt đầu dệt lưới. Xảy ra chuyện gì tới? Nàng nhíu mày, cảm giác ký ức cũng đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cần nàng dùng sức đem bọn nó một lần nữa từng khối hợp lại. À, đúng rồi. Là kia trương nàng theo Bunny thỏ trong tay cầm tới ukiyo-e. Vừa lấy ra, nàng liền bị lava nuốt sống. Nói như vậy, nàng hiện tại liền nên là tại trong bệnh viện rồi. Kia ukiyo-e còn tại trong tay nàng sao? Nghĩ được như vậy, nàng khó khăn nâng lên cổ. Muốn nhìn một chút tay trái của mình. Nhìn nhìn lại bệnh viện rốt cuộc dáng dấp ra sao. Rơi vào tầm mắt, là một gian tất cả đều bôi thành màu trắng căn phòng nhỏ. Phòng bốn vách tường chật hẹp chật trội. Ngoại trừ y dược tủ. Dưới thân cái giường đơn cùng bên cạnh truyền dịch khiên bên ngoài. Cái gì đều dung không được. Phòng nhỏ như vậy, lại phối một cái nặng nề dày đặc cửa sắt lớn. Cảm giác giống như lập tức sẽ mất cân bằng tựa như... Bệnh viện nguyên lai chính là như vậy. Lâm Tam Tửu vừa dâng lên ý nghĩ này, bỗng nhiên ý thức được cái gì không đúng. Nàng như cũ nâng lên cổ, ánh mắt tìm tòi vài vòng, không khỏi há miệng ra. Nàng tay trái cánh tay không có. Theo cầm ukiyo-e đầu ngón tay bắt đầu, bàn tay của nàng, cổ tay, một đường kéo dài đến cánh tay, tất cả đều không thấy. Có lẽ là bởi vì bị nuốt vào lava thời điểm, nàng chính nắm chặt ukiyo-e bên cạnh. Nó ngược lại là đi theo nàng cùng nhau vào bệnh viện. Lúc này chính rúm gió nằm tại nguyên bản hẳn là nàng tay trái địa phương. Địa ngục trong khe cửa viên kia cùng cái khác bách quỷ so sánh với nhau nhất là to lớn màu đỏ thẫm ác quỷ đầu. Lúc này giống như cảm thấy nàng ánh mắt, nhanh như chớp hướng nàng chỉ chớp mắt. Lập tức thật sâu nhăn nhăn trụi lủi lông mày nơi làn da. Như thế nào? Liền một cái đặc thù vật phẩm trong quỷ đều phải đối nàng biểu thị thất vọng sao? Lâm Tam Tửu cũng hướng ác quỷ lật một chút con mắt. Dù sao từ hôm nay trở đi, chủ nhân của nó liền xuống cấp. Thích làm gì thì làm. Cùng Bunny thỏ một trận chiến. Thu hoạch so với nàng tưởng tượng được phải lớn. Không chỉ là lấy được một cái đặc thù vật phẩm. Còn làm nàng phát hiện một vòng này trò chơi bên trong lava địa điểm. Liên tưởng đến Bunny thỏ một cái kia không đầu không đuôi vấn đề. Người tại trò chơi bắt đầu sau này sử dụng qua mấy món đặc thù vật phẩm, đáp án liền lập tức vô cùng sống động. Một vòng này trò chơi lava, chính ẩn thân tại tiến hóa người chứa đựng đặc thù vật phẩm địa phương. Cụ thể hơn một chút nói, dung nham hẳn là, thẻ, tại. Thứ ba kiện lấy ra đặc thù vật phẩm, cùng, chứa đựng không gian, ở giữa, làm tiến hóa người lấy ra thứ ba kiện đặc thù vật phẩm lúc, liền sẽ bị chảy ra đến lava vội vàng không kịp chuẩn bị nuốt hết. Nha Giang nói chính là một chút cũng không sai, ai có thể nghĩ tới sẽ từ loại này địa phương toát ra lava đến. Lâm Tam Tửu trước đó đã lấy ra qua một lần vòi rồng roi, một lần họa sĩ. Lại thêm nàng đem ukiyo-e vừa thu vừa phóng. Tự nhiên là rơi xuống trong bệnh viện. Chỉ bất quá nàng biết được có chút chậm. Hiện tại vào bệnh viện. Cũng cảnh cáo không được hắc trạch kỵ. Không biết nàng đi sau Nha Giang thế nào. Nàng theo trong cổ họng trầm thấp phát ra một hồi rên rỉ. Chậm rãi dùng còn ghim treo châm tay phải chống đỡ thân thể. Lật phía bên phải một bên ngồi dậy. May mắn bị nuốt hết chính là tay trái. Nàng một bên nghĩ, một bên cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người quần áo bệnh nhân. Thuận tay đem ukiyo-e lần nữa tấm thẻ hóa. Bohemian cùng nhân ngẫu sư. hẳn là ngay tại cánh cửa sắt này bên ngoài a, hiện tại cũng giống như nàng đợi tại một gian chật hẹp phòng bệnh trong sao. Nàng tay trái chạm đến lava về sau, trừng phạt chính là hoàn toàn biến mất rồi. Kia nhân ngẫu sư, nàng nghĩ nghĩ, trong đầu nổi lên một người mặc áo da màu đen không đầu thân thể. Không từ cái chiến, quỷ hội, đây là một bức nội dung hãn hữu. Sắc thái lớn mật tiên minh ukiyo-e tác phẩm, truyền thuyết tại bách quỷ dạ hành thời khắc, địa ngục cửa lớn sẽ tại hoàng tuyền giới mở ra, lộ ra một đầu màu đỏ thẫm quỷ vương. Phàm là vô ý gặp được quỷ vương người đều sẽ bị mê hoặc tâm trí. Theo bách quỷ đội ngũ cùng nhau tiến vào địa ngục cửa lớn. Từ đây trở thành bách quỷ một trong. Nói cách khác, trên tấm hình mỗi một cái biểu tình khác nhau, sinh động tươi sống quỷ, đều đã từng là tiến hóa người một trong Úc. Phương pháp sử dụng, vô cùng đơn giản, chỉ cần cầm lấy bức tranh, để nó đụng tới thưởng thức người mặt là được rồi. Cứ như vậy, thưởng thức người mới có thể bị mãnh liệt như thế. Khoảng cách gần như vậy nghệ thuật xung kích cảm động, không tự chủ được cảm nhận được nghệ thuật triệu hoán. Từ đó cùng ukiyo-e hòa làm một thể. Chú ý hạng mục, bởi vì giấy vẽ lớn nhỏ dù sao cũng có hạn, cho nên không cách nào dung nạp vô cùng vô tận dạ quỷ. Làm số lượng đạt tới hạn mức cao nhất thời điểm, trước đó bị hút vào bức tranh tiến hóa người liền sẽ dựa theo trình tự một đám bị một lần nữa phóng xuất ra. Bunny thỏ thật không hổ là một cái cận chiến hệ tiến hóa người. Trên tay đều dựa vào cận chiến mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực đặc thù vật phẩm. Đi ra trước xem một chút đi. Nếu như có thể đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu đem mang theo truyền nước truyền dịch khiên kéo tại sau lưng. Chậm rãi đến gần cửa sắt. Nàng toàn thân trên dưới đều bị rút mất xương cốt. Mềm nhũn đến thấu không ra bao nhiêu khí lực. Cũng may trên cửa sắt mấy cái khóa lớn. Cũng là vì không cho người bên ngoài đi vào. Mà không phải vì làm nàng không thể đi ra ngoài. Nàng một đám mở ra khóa. Tại, chi chi, thấp vang bên trong. Đem nặng nề cửa sắt kéo ra một chút khe hở. Nàng vô ý thức tưởng tượng qua rất nhiều lần bệnh viện bộ dáng. Bất quá đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là nó nhìn qua hẳn là một tòa bình thường công trình kiến trúc. Treo trên tường hồng thập tự một loại đồ vật. Nàng không nghĩ tới. Chính mình tại lần thứ nhất trông thấy bệnh viện nội bộ thời điểm. Thế mà liền tầm mắt đều bị choáng rồi một chút. Tại cửa phòng của nàng bên ngoài. Cái gì cũng không có. Nói chính xác, gần như chỉ ở một cánh cửa khung bên ngoài. Mặt đất tựa như vách núi đồng dạng thẳng tắp rủ xuống xuống dưới. Nàng nào nghĩ tới ngoài cửa thế mà không có sàn nhà. Vội vàng thu hồi kém chút liền muốn bước ra một chân. Bởi vì không cẩn thận dắt trên tay treo châm, trên da đưa tới một hồi bén nhọn đau nhức. Lâm Tam Tửu quay đầu lại, cắn trên mu bàn tay châm đưa nó rút ra, lần nữa thăm dò nhìn ra ngoài. Đây là một cái thùng trạng viên hoàn hình công trình kiến trúc, bị phong bế đến bốn không lọt gió, không gặp được một chút sắc trời, chỉ có bốn phía hình cung vách tường trên khảm nạm từng dãy màu trắng tiểu bắn đèn. Cùng phiến phiến đồng dạng cửa sắt cùng nhau. Theo vách tường hợp thành từng đạo vòng tròn. Tại mỗi một tầng vòng tròn trên. Đều chứa số lượng giống nhau cửa sắt. Chắc hẳn mỗi một phiến cửa sắt phía sau cũng đều là cùng nàng vị trí giống nhau như đúc phòng bệnh rồi. Nàng cúi đầu nhìn một chút. Chỉ thấy màu trắng điểm điểm ánh đèn từng vòng kéo dài xuống. Thẳng đến chỗ xa nhất quang mang đều lờ mờ đến cơ hồ thấy không rõ. Mới lộ ra một mảnh đen kịt hình tròn mặt đất. Rất khó đánh giá ra cái này sân vườn hình kiến trúc rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nàng vãng hai bên vừa nhìn, phát hiện cách nàng liền nhau 5 mét nơi cũng cắt khảm một cái cửa sắt. Quỳ xuống đến về sau, nàng dùng duy nhất một cái tay bắt lấy khung cửa, sau đó đem lên nửa người tận khả năng dò xét ra ngoài. Nghĩ quan sát tỉ mỉ một chút liền nhau mấy gian phòng bệnh. Cửa sắt mở ra lúc ấm vang đụng vào vách tường vang vọng. Là cùng một đạo cấp tốc gió thổi đồng thời xuất hiện. Lâm Tam Tửu lúc này thân thể hư mềm. Phản ứng cũng so bình thường chậm một tuyến. làm nàng ý thức được kia một ngọn gió thế là hướng về phía nàng đến. Cấp tốc lùi về trong cửa phòng thời điểm, cái kia đạo gió thổi đã tới gần trước mắt. Tại kia một phần mấy chục giây trong nháy mắt, trong gió hiện ra một cái nho nhỏ cái bóng. Bỗng nhiên hướng nàng tay phải nới rộng ra một cái như lỗ đen miệng. Lộ ra mấy hàng dày đặc răng trắng. Nàng không tránh kịp, tại ngã trở về trên sàn nhà thời điểm. Tay phải trên mu bàn tay cũng bị món đồ kia răng nanh cho hung hăng phá rách ra ra. Tại tay nàng trên lưng huyết châu bay tóe, tung tóe nhập không khí một khắc này. Món đồ kia đột nhiên vừa nghiêng đầu. Tại trên khung cửa, phanh, bắn ra, vạn người lại nhào trở về nó tới khi phương hướng. Tốt, tốt như là cái thực nhân ngư. Ý lão sư giật mình nói. Lâm Tam Tửu ti một luồng lương khí. Muốn dùng tay trái che không được chảy máu tay phải lưng. Lúc này mới nhớ tới chính mình không có tay trái. Nàng bận bịu xoay người ngồi dậy. Ánh mắt theo thực nhân ngư đuổi theo. Vừa vặn trông thấy kia phiến mở ra sau cửa sắt lộ ra hé mở mặt người. Như thế nào cái gì cũng không có. Nam nhân kia đưa tay bắt lấy thực nhân ngư. Thấp giọng mắng một câu. Còn lắc lư mấy lần. Giống như sợ thực nhân ngư sẽ giấu thứ gì không cho hắn tựa như. Hắn trốn ở sau cửa sắt. Ngoại trừ một cái bao trùm lấy màu nâu tóc ngắn cái trán. Rất khó nhìn rõ hắn rốt cuộc hình dạng thế nào. Nam nhân kia dương mắt quét qua. Cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt va chạm. Hắn lập tức một lần nữa rút về phòng bệnh trong. Cửa sắt vậy. Bang. Một tiếng trọng trọng đóng lại. Lâm Tam Tửu đóng cửa lại. Ngồi ở sau cửa. Nhìn lấy tay mình lưng sững sờ. Kia thực nhân ngư thân thể rất tiểu. Miệng lại rất lớn. Tăng thêm răng đông đúc sắc nhọn chi cực. Chính là một hơi đem nàng toàn bộ cổ tay đều cắn đứt cũng không lạ kỳ. Nếu mục tiêu của nó là nàng tay phải, nó sở dĩ chỉ là quẹt làm bị thương Lâm Tam Tửu mu bàn tay làn ra. Là bởi vì nó muốn cắn chính là đồ trên tay của nàng. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi nhìn phía mới vừa rồi bị nàng rút ra đi treo châm. Chẳng lẽ thực nhân ngư vốn là muốn cắn, là treo châm? Ánh mắt theo truyền dịch quản một đường đi lên trên, rơi vào cái kia nho nhỏ truyền nước trên, bên trong còn thừa lại chừng phân nửa trong suốt chất lỏng. Nàng lúc này mới đem truyền nước tháo xuống, nhìn kỹ một chút nó nhãn hiệu, hiệu suất cao dịch dinh dưỡng, ngoại trừ mấy chữ này bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Hẳn là đồ tốt a, ý lão sư không quá xác định thì thào nói. Nhân gia cũng muốn cướp nó đâu. Cùng vừa rồi so sánh, ta giống như càng thêm suy yếu. Lâm Tam Tửu không biết đây không phải là chính mình tâm lý tác dụng. Nhìn qua truyền nước thở dài. Chẳng lẽ nói ta còn không thể lấy xuống treo châm. Nàng nhặt lên trên đất kim tiêm. Ngậm lên miệng, lại lấy ra lễ bao cho nàng cồn. Tại bên môi cho nó đến rồi cái tắm gội làm trừ độc. Lúc này mới lần nữa đâm trở về mu bàn tay mạch máu trong. Theo lạnh buốt chất lỏng lại một lần nữa tiến vào mạch máu. Nàng trường trường thở ra một hơi. Nhắm mắt lại, tựa hồ xác thực cảm giác được thể nội dần dần nhiều một chút nhi khí lực. Cửa sắt đột nhiên lay động. Đưa nàng cả kinh thoáng chốc mở mắt. Có người ngay tại bên ngoài một chút đụng chạm lấy khóa cửa. Tấu chương xong. Cách chương.